Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 24, góc truyện audio.com. Cả ngày, Khương Tửu đều ở lại núi xanh trong bệnh viện, cùng mẹ của mình, từ cùng Khương Sơn Lương ly hôn, đến nàng đem đến nơi đây, đã nhanh 7 niên, sau đó, sẽ thấy cũng không có chuyển ra đi. Mẹ của nàng, đã mất đi đối với ngoại giới trao đổi dục vọng. Khương Sơn Lương phản bội, làm cho nàng hoàn toàn phong bế chính mình. Ngoại bộ là bất luận cái gì kích thích cũng không có biện pháp khiến cho nàng chút nào phản ứng. Bác sĩ nói, là hậu thiên nặng độ từ bế. Khả năng, cả đời cứ như vậy. Trạng vạng tối, Khương Tửu nắm tay của mẫu thân. Tại bệnh viện trong tiểu hoa viên đi dạo, hoa viên cũng không tính lớn. Trên bãi cỏ, có thật nhiều chăm sóc nắm chính mình tình huống chuyển biến tốt đẹp người bệnh tại tàn bộ. Khương Tửu sợ nàng sợ người lạ, mang nàng đi ít người địa phương trúng gió. Nàng tìm một cái nho nhỏ ghế dài, nắm lam nhã ngồi xuống. Gió đêm hơi lạnh, Khương Tửu một bên đem áo choàng che ở mẫu thân trên vai. Một bên nói với nàng lời nói. Mụ mụ, ngươi còn nhớ rõ có một niên ta sinh nhật. Tây lễ đem toàn bộ dung thành khói lửa đều mua vô ích. Chúng ta, còn có ba ba, bốn người đi bờ biển thả cả đêm pháo hoa. Cái kia mùa hè đẹp quá à. Ngươi còn nhớ rõ ư, ngươi còn nhớ rõ Tây lễ tặng cho ta món đồ chơi gấu ư, nó còn có thể nói chuyện. Thoạt nhìn cũng rất ngốc. Bất quá trước chút ít niên ghi âm bị hư. Ta tìm người dài, bất quá không có thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, hắn tặng cho ta nước hoa. Tại ta cùng ba ba cãi nhau thời điểm, không cẩn thận đánh nát. Nói đến Ôn Tây lễ, nàng tựa hồ có chuyện nói không hết. Lần thứ nhất uống trộm tửu, lần thứ nhất trộm hút thuốc, thu được đệ nhất bình nước hoa, đệ nhất song giày cao gót. Lần thứ nhất có một người, dùng gầy yếu như vậy cánh tay, run rẩy ôm lấy nàng, đồng ý tương lai, quá nhiều lần thứ nhất. Đều cùng cái kia Ôn Tây lễ có quan hệ. Hắn nhìn qua nàng bất đắc dĩ lại ôn nhu mỉm cười bộ dáng. Nắm tay của nàng vụng trộm xấu hổ bộ dạng. Còn có nhỏ giọng hô hào nàng Tửu Tửu. Nhìn xem nàng ánh mắt sáng ngời. Ôn ấm lại hạnh phúc. Nàng đều nhớ kỹ. Thật sự là không thể quên được. Như thế nào cũng không thể quên được. Thật sự rất thích hắn. Cho dù hắn đã không nhớ rõ nàng. Nàng cũng tốt ưa thích, ngày mai, ta cùng với hắn kết hôn, mụ mụ, hết thảy đều sẽ khá hơn, không phải sao, cùng hắn ở đây cùng một chỗ, ta nhất định sẽ hạnh phúc à, trời sắp tối rồi. Khương Tửu nắm nàng, đem nàng đưa về phòng bệnh, nữ nhân ngồi ở trên giường, như là một cái tinh xảo tượng người, vẫn không nhúc nhích, Khương Tửu nhìn nàng trong chốc lát, nhẹ nhàng mà vươn tay. Đem nàng ôn nhu ôm, ta tháng sau tới nữa nhìn ngươi, công ty công tác trong khoảng thời gian này có chút bề bộn. Mụ mụ ngươi đừng trách ta, chấm, các loại tây lễ nhớ tới sự tình trước kia, ta sẽ đem hắn mang tới cho ngươi xem, nhìn hắn đến ngươi, khẳng định cũng sẽ cao hứng. Không nên trách hắn hiện tại không đến nhìn ngươi, hắn dù sao không nhớ rõ, Khương Tửu có chút hít một hơi. Nhẹ nhàng mà đem khuôn mặt chôn ở mẫu thân trong ngực. Chúng ta cũng biết, cái này không thể trách hắn. Không phải sao, hết thảy đều sẽ khá hơn. Bất kể là nàng cùng Ôn Tây lễ, vẫn là nàng cùng mình mẫu thân, thuộc về của nàng đồ vật, đều trở về, trên cái thế giới này. Cũng không có vô dụng chờ đợi, ông trời là đứng ở nàng bên này. Nàng cùng Ôn Tây lễ, là mệnh chung chú định muốn cùng một chỗ. Cách chương.